Nhận được hệ thống khi trọng sinh. Chương 2, hệ thống toàn năng mở ra. Góc truyện audio.com. Đinh, ngay khi suy nghĩ của Lăng Thần vừa dứt một tiếng thông báo vang lên. Chúc mừng ký chủ mở ra hệ thống toàn năng. Lăng Thần khiếp sợ bật dậy hét ầm lên. Ngươi là ai? Đinh, tôi là hệ thống được xây dựng nên bởi kinh nghiệm và xương máu bởi vô số cường giả cùng đúc kết lại. Vậy tại sao ta lại nhận được cái hệ thống này? Đinh, vì ký chủ là Mên. Lăng Thần câm nín. Đinh, vì cảm thấy cơ thể của ký chủ quá mức yếu nhược. Ký chủ có đồng ý hệ thống mở công năng cường hóa thân thể hay không? Đồng ý, đồng ý. Tất nhiên là đồng ý rồi, chỉ có mấy thằng ngu mới không đồng ý. Một nguồn năng lượng to lớn bất chợt tràn vào cơ thể khiến Lăng Thần đau đớn ngất đi. Lăng Thần, mở mắt ra chỉ thấy cha và mẹ đang lo lắng nhìn mình. Con không sao, ngay khi con hét toáng lên ngươi là ai thì cha mẹ lập tức chạy vào liền thấy con đã bị bất tỉnh. Làm mẹ lo muốn chết gọi bác sĩ thì bác sĩ bảo con bị đau đớn ngất đi nhưng không rõ nguyên do, đang chuẩn bị đưa con vào bệnh viện thì con đã tỉnh rồi. Lâm Mẫu đưa tay gạt nước mắt rồi thở vào nhẹ nhõm. Có thật là không sao không? Con ổn mà, mọi người ra ngoài đi, con cần nghỉ ngơi một lát. Hai người đáp ứng một tiếng rồi cùng nhau đi ra ngoài. Hiện tại Lăng Thần đang rất nôn nóng muốn kiểm tra thử hệ thống. Hệ thống, thử gọi nhỏ xem hệ thống đó có thật tồn tại trong đầu mình không? Đinh, ký chủ không cần gọi. Chỉ cần nhắm mắt rồi nghĩ trong đầu hệ thống là được. Ồ, nhắm mắt lại thì thấy trước mặt của hắn là một bản thông tin. Lăng Thần, cấp 1, bất kham nhất kích, kinh nghiệm, 0, 10, thân thể, 20, linh lực, 0, hệ thống thân thể 20 là như thế nào? Ký chủ đứng lên rồi bật nhảy đi. Hà, bật nhảy sao? Được, chỉ thấy sau khi trèo xuống giường bật nhảy nhẹ một cái thì bất ngờ thân thể hắn bắn lên trên với tốc độ không tưởng. Rồi cắm đầu vào nóc nhà, Lâm Mẫu và cha hắn nghe tiếng động lớn thì cùng nhau chạy vào. Lăng Thần con sao vậy? Hai người cùng hét lớn. Lăng Thần đưa tay chống lên nóc nhà để gỡ đầu mình xuống, rớt xuống sàn nhà lại làm sàn nhà rạn nứt. Lăng Thần hắn cũng líu lưỡi. Cười khổ một cái rồi quay sang nói với bọn họ, con không sao nhưng cha gọi giúp con người sửa nóc nhà được không? Được, Lăng Kinh Thiên trợn mắt đáp lại một tiếng rồi lắc đầu đi ra ngoài. Thầm nghĩ con mình mấy hôm nay bị sao thế nhỉ? Mẫu thân đại nhân của hắn thì nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng. Rốt cuộc con bị sao thế Lăng Thần? Kể cho mẹ nghe sao con lại làm được như vậy? Hệ thống ta có thể kể cho mẹ ta nghe không? Đinh, ký chủ có thể kể cho bất kỳ ai nhưng chỉ giới hạn một người. Được, con sẽ kể nhưng mẹ đừng kể cho bất kỳ ai, kể cả cha. Vì chuyện này giới hạn chỉ một người thôi. Nhé, được, được, hôm qua con bất ngờ nhận được một thứ gọi là hệ thống toàn năng. Chỉ có một tiếng nói vang trong đầu. Sau đó nó hỏi con có muốn cường hóa thân thể không? Sau khi chọn đồng ý thì như bây giờ mẹ thấy đấy. Lâm Mẫu trợn mắt, ý con là mấy cái hệ thống giống như chuyện tiểu thuyết mẹ hay đọc à, mẹ có đọc tiểu thuyết à? Lâm Mẫu cười khổ. Sau khi giải thích cùng Trần An một lát thì mẫu thân của hắn cũng đi ra ngoài. Để hắn tâm sự với hệ thống cái cấp này là như thế nào? Đinh, cấp bậc ký chủ càng cao. Sức mạnh của ký chủ sẽ càng tăng và mở ra càng nhiều chức năng hơn nữa. Vậy chức năng hiện giờ ta đang có là gì? Đinh, không có bất kỳ chức năng gì. Lăng Thần, vậy ta phải làm sao mới thăng cấp được? Đinh, ký chủ sẽ nhận được nhiệm vụ khi cần thiết. Ồ, được, vậy có cách nào để ta làm quen với sức mạnh hiện giờ không? Đinh, mở ra công năng chỉ đường. Sau tiếng thông báo liền thấy một mũi tên xuất hiện trước mặt hắn. Đi theo mũi tên đó ước chừng 15 phút đến một ngọn đồi liền có tiếng thông báo. Đinh, mời ký chủ chạy nhảy và phá hoại để làm quen với lực lượng. Mặt của Lăng Thần trở nên khó coi. Ngươi muốn ta phá hoại chỗ này để làm quen. Lỡ ta bị gán vào tội phá rừng thì sao? Đinh, xin ký chủ yên tâm. Sau khi ký chủ làm quen được với sức mạnh hệ thống sẽ khởi động công năng khôi phục hiện trường. À tốt, Lăng Thần liền lao vào luyện tập, nhảy cao, đấm vào cây, hắn làm mọi thứ để có thể làm quen với sức mạnh hắn đang có. Hiện tại hắn đang rất hưng phấn, vì từ nhỏ hắn đã luôn ước rằng mình có được sức mạnh như siêu nhân thế này. Tập luyện đến chiều tối cảm thấy đã làm quen tốt với sức mạnh này hắn liền trở về vì bụng hắn đã réo ầm ĩ. Hệ thống mở công năng khôi phục hiện trường đi. Đinh, không cần ký chủ nhắc nhở. Hừ, nói đoạn hắn liền chạy như bay về nhà. Quãng đường dùng xe mất 15 phút mà hắn chỉ cần dùng 5 phút để chạy về đến nhà và không có một tí thở dốc nào. Cứ như vậy thì ta đã có thể giữ Vi Nhi bên cạnh và không sợ bất kỳ ai. Đinh, ký chủ suy nghĩ qua đơn giản rồi hệ thống này trao cho ký chủ là có mục đích. Hả, mục đích gì? Đinh, không thể tiết lộ, hừ không nói thì thôi. Sau khi ăn no, vào phòng thì thấy nóc nhà vẫn còn hỏng. Cha, cái nóc nhà này chưa sửa à? Ừ, ta gọi cho họ nhưng họ đang bận việc ngày mai mới có thể sửa. Đinh, ký chủ nhận được nhiệm vụ bắt buộc. Nhiệm vụ, sửa nóc nhà, thời hạn một ngày, phần thưởng, 5 kinh nghiệm, không hoàn thành xử phạt, không nhận được nhiệm vụ trong một tháng. Lăng Thần hết nói nổi với cái hệ thống này, chỉ biết câm nín đi ra ngoài cầm búa, gỗ và đinh lên để sửa tạm cái nóc nhà mình phá hỏng. Được rồi, để con sửa tạm. Ừ, nhiệm vụ cũng không có gì là khó. Đối với Lăng Thần là quá dễ. Sau khi sửa xong tiếng thông báo hệ thống liền vang lên. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng, 5 kinh nghiệm, còn 5 kinh nghiệm nữa là lên cấp rồi. Thật mong chờ a, hắn cười cười rồi leo lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, đi thôi Lăng Thần, trễ giờ rồi đó con. Không cần đâu cha cứ đi trước đi, con tự đi được. À, được, lười biếng ngồi trên ghế sofa một chập rồi đứng dậy cắm đầu chạy đến trường. Quãng đường đến trường chỉ tầm 10 phút đi xe, hắn chạy hết tốc lực thì chỉ cần 2-3 phút, lựa những con hẻm vắng để người ta không chú ý, người nào thấy hắn thì chỉ như một cái bóng lướt qua. Làm người đi đường sợ vỡ mật, khi gần đến trường thì hắn đi bộ như không có việc gì xảy ra. Gần đến trường thì hắn bất chợt bị chặn bởi gần 20 tên côn đồ. Hắn hơi sững sờ nhưng chợt nhớ đến tên Chí Kiệt đó. Ồ thì ra là vậy. Vì ngày trước toàn đi xe hơi nên hắn không có cơ hội để chặn đường ta như vậy. Đinh, ký chủ nhận được nhiệm vụ bắt buộc. Đánh hạ 19 tên côn đồ. Thưởng, 5 kinh nghiệm, không hoàn thành xử phạt. Một tháng không nhận được nhiệm vụ. Một tên to con xem có vẻ là thủ lĩnh. Với quả đầu chọc lóc đi tới. Người là Diệp Phàm. Hừ, đúng thì sao mà không đúng thì sao? Xem ra đúng rồi, anh em đánh nó, đầu chọc hô lên liền thấy 10 tên cầm gậy sắt lao lên. Đối với những tên tép siêu này hắn cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm hạ toàn bộ. Lăng Thần rất mạnh nhưng hắn lại không có một tí kinh nghiệm chiến đấu gì, sau khi hạ 5-6 tên thì liền bị mấy tên còn lại cầm gậy sắt đập vào đầu. Những tên còn lại cười gằn liền muốn lao lên để cùng đập Lăng Thần cho sướng tay. Mặc dù bị đập gậy sắt vào đầu nhưng nhìn Lăng Thần tỉnh bơ liền khiến bọn chúng sợ hãi. Nhưng Lăng Thần lại không đánh trả, hiện tại hắn đang hỏi hệ thống. Mẹ nó, hệ thống có cái bí kíp nào giúp ta tăng kinh nghiệm chiến đấu không? Đinh, có, nhưng các người chơi không đủ. Lăng Thần, kết chương.